Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 787. Đầu hàng, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu, bành. Giống như vẫn thạch rơi xuống to lớn tiếng nổ. Trên mặt đất vang lên, đi đôi với hình tròn vòng chứa sóng gợn, hướng bốn phía lan truyền. Lực trình độ cao nhất, luôn là sẽ cho người rung động. Chớ nói chi là như vậy từ trên trời giáng xuống rơi xuống. Mang tới không có gì sánh kịp giác quan kích thích. Đầy trời bụi đất, bay lên đầy trời bắn tung tóe đá vụn hài cốt. Cùng với ở trên trời giống như miệt thị hết thảy người đàn ông. Tưởng Sơn nhỏ hơi híp mắt, trong miệng xì gà ở cực độ trên bầu trời. Đổi được lúc ẩn lúc diệt. Không khí mỏng manh coi như là hắn cũng không cách nào thời gian dài dừng lại. Dẫu sao hắn vẫn là không thể rời bỏ dưỡng khí. Cái này hạng nhất loài người căn bản nhất lệ thuộc vào. Bất quá trên mặt đất động tĩnh lớn như vậy, hay là để cho hắn có chút bất ngờ. Hiển nhiên như vậy to lớn đụng, tất nhiên là nam bởi vì còn sống. Sử dụng dị hóa kết quả, cúi đầu không có dừng lại. Tưởng Sơn bóng người ở trên không trung nhanh chóng tung tích. Loại này hoàn toàn thoát khỏi dẫn lực làm việc, hiển nhiên cũng để cho mới vừa rồi chó điên, thiếu chút nữa sắp treo, thẳng đến mặt đất không tới 2 mét bầu trời. Hắn ngừng lại, giống như quỷ thần một quyền, liền như vậy bất động đứng ở không trung, cúi đầu nhìn ở trong cái hố sâu, tùy ý dãy dụa người đàn ông. Người đàn ông hai chân hiển nhiên đã gãy lìa. Như vậy hơn ngàn mét trời cao thẳng đứng đánh mất, coi như là Tưởng Sơn không có sử dụng mình lực lượng. Đó cũng là có thể ngay tức thì để cho người chí mạng cao độ. Nha, không đơn thuần là có thể chết người, là sẽ cho người biến thành thịt nát, thậm chí là thịt vụn cao độ. Tay phải kẹp xì gà, tay trái tùy ý vung lên, ngay tức thì giống như gió lốc lớn tấn công tới vậy. Đem trước người hắn bụi đất. Thanh trống không, tình cảnh ở dưới ánh mặt trời rõ ràng sáng tỏ. Hắn còn tùy ý phủi một cái cho khói. Trong cái hố sâu chó điên, hai chân vặn vẹo, mà hắn hai tay vậy rõ ràng gãy lìa qua một bên. Người đàn ông trong miệng khạc máu tươi và một ít nội tạng khối vụn. Hiển nhiên cách cái chết không xa. Rất tốt, dường như ở rơi xuống lúc vẫn là sử dụng dị hóa. Muốn chậm tách ra hạ xuống tốc độ, nhưng là rất rõ ràng, giống như ta ở ngươi lúc chiến đấu quan sát như vậy. Ngươi dị hóa năng lực là tốc độ, nhưng là ngươi tốc độ cần mượn lực, cũng chính là cần đồ dành cho ngươi tác dụng ngược lại lực. Giống như ngươi đạp mặt đất, mới có thể thi triển ngươi tốc độ, trên mặt đất các loại nhà cửa thậm chí cây cối, đều có thể bị ngươi lợi dụng, nhưng là, ở trên trời. Cũng chính là chỉ có không khí trên bầu trời, ngươi tốc độ, không đúng tí nào, mà ngươi nhưng muốn sắp tới đem rơi xuống đất ngay tức thì. Thi triển mình tốc độ, sau đó chậm xông lên hạ xuống tác dụng lực, hiển nhiên vẫn không quá phải, mặc dù như vậy vẫn là có chút tác dụng, ít nhất giữ được mạng ngươi, nhưng là ngươi bây giờ tình trạng, thật ra thì cũng coi là kéo dài hơi tàn, cách cái chết không xa. Tiếp tục ngậm xì gà, Tưởng Sơn cặp mắt lạnh nhạt nhìn dưới mặt đất trong cái hố sâu người đàn ông. Dù là liền từng tia thương hại cũng không có tồn tại. Đối đãi kẻ địch, hắn trước sau như một như vậy, coi như là không có uy hiếp chút nào kẻ địch. Phốc, một búng máu, hòa lẫn cục máu, phun tới Tưởng Sơn mặt đất dưới chân. Chó điên trên mặt nhợt nhạt quá quỷ dị, cộng thêm không còn hình dáng hình người. Để cho hắn nhìn sang giống như xác sống vậy, dị thường chán ghét khủng bố. Ngươi năng lực, là bay sao, tựa như tùy thời muốn chết đi chó điên. Khạc máu tươi, vùng vẫy mở miệng hỏi liền một câu nói như vậy. Ở hắn mong đợi trong ánh mắt, Tưởng Sơn lắc đầu một cái. Cái này làm cho hắn trong đôi mắt thần thái, đổi được khiếp sợ và phức tạp, thậm chí mang cực lớn sợ hãi. Ha ha. Ha ha, tuy, mặc dù, không cùng ngươi giao thủ, nhưng là ngươi thật tốt mạnh. Phốc, nam nhân nói lại khạc ra máu tươi. Rất rõ ràng nội tạng và bộ phận lần này rơi xuống trong. hiển nhiên đã nghiêm trọng bị tổn thương. Dựa vào dị hóa người cường hãn năng lực sinh tồn, hắn mới không có chết. Có thể, cầu ngươi, sự kiện, chuyện sao, hy vọng, đừng tổn thương ta huynh đệ. Còn có phụ nữ, Tưởng Sơn mặt không cảm giác trên mặt, ở sau khi nghe được câu này, dần dần nhếch lên khóe miệng, tầm mắt đánh giá người đàn ông. Ha ha, thật sự có hứng thú. Phun ra một vòng khói, Tưởng Sơn nhìn thẳng chó điên, phía dưới tiếng nói dần dần lên giọng. Ta nói qua, chỉ cần ngươi không chết, ta cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Vừa nói, hắn thân thể trên không trung chậm rãi hạ xuống về phía trước. Hướng chó điên đi lại gần, coi như là loại này bay lượn năng lực. Chỉ cần ngươi muốn, ta cũng có thể dạy ngươi. Ở chó điên dần dần hai mắt trợn to trong, Tưởng Sơn bóng người ở trên trời ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống. Lộ vẻ được dị thường cao lớn, một loại đoạt tâm hồn người khí thế, một loại để cho hắn muốn còn sống lực lượng. Ninh Giang xông lên qua một cái nhà xưởng khúc quanh, liền thấy Bảo Huy mở ra dị hóa dã thú hình thái. Đang tay không và một người đàn ông nắm kéo, Bảo Huy sắc bén hai móng, đánh úp về phía người đàn ông, lại bị hắn dễ dàng né tránh. Hơn nữa người đàn ông bả vai vừa làm chỗ tốt đỉnh đầu, đem Bảo Huy đụng lui về phía sau, không chịu bỏ qua Bảo Huy, ngay tức thì lần nữa nhào tới, móng nhọn trước gió, một tay hướng địch đầu người, một tay hướng ngực buồng tim, nhưng là đối diện người đàn ông hai tay khoanh nhẹ nhàng khều một cái, sau đó kéo một cái, hai người thác thân sau này, một cái quất chân, quất vào Bảo Huy eo của, đem hắn tát bay ra ngoài, bất quá rất rõ ràng. Bảo Huy lực lượng rõ ràng chiếm cứ lên gió, người đàn ông cũng bị mới vừa rồi đánh lực lượng, chĩa vào mất đi thăng bằng, cái này một cái quất chân, để cho chính hắn vậy ngã về phía sau, chẳng qua là hắn chống đất, một cái nhẹ nhàng lộn ngược ra sau, lần nữa đứng lên, lộ vẻ được dị thương tiêu vầy, người có luyện võ, cái này mấy cái, coi như là không có giao thủ Ninh Giang. Vậy tùy tiện nhìn thấu người đàn ông lộ số, một bộ người có luyện võ hình dáng, mà từ người đàn ông vóc người và trạng thái, có thể nhìn ra hắn cũng là dị hóa người, nhưng là từ không có thi triển đặc thù dị hóa hiệu quả tình huống tới xem. Hiển nhiên chỉ là một thông thường dị hóa người, còn như một tay chống đất, hai chân ma sát mặt đất, chậm rãi ngừng lực lượng Bảo Huy, trên mặt một bộ nổi giận dáng vẻ. Hiển nhiên mới vừa rồi không ngừng giao thủ trong, hắn không có chiếm được một tia một hào tiện nghi, coi như là lực lượng và tốc độ nhanh hơn, nhưng là người đàn ông này võ thuật và chiêu thức, rõ ràng áp đảo hắn công kích trên, nhưng là, cái này điều kiện tiên quyết là ở Bảo Huy không có sử dụng hắn toàn bộ năng lực trước mặt. Cộng thêm trên người trang bị và vũ khí, hắn eo của nhưng mà đeo cao chu ba điện đao chủy thủ. Ninh Giang tốc độ chậm rãi hạ xuống, trong tay cao chu ba đao đã ngay tức thì ra khỏi vỏ. Đi đôi với chói tai dòng điện tiếng, hắn mở miệng hét, Bảo Huy, tránh ra, một cước chĩa xuống đất, trong tay trường đao chỉ xéo, ngay tức thì Ninh Giang cả người như cùng một cây ra khỏi vỏ trường đao. Ở dưới ánh mặt trời làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cái loại đó sát khí, làm cho lòng người sợ hãi, không xa người đàn ông, ngay tức thì cảm nhận được một cổ to lớn uy hiếp. Cả người nháy mắt bắp thịt phồng lên, bay ngược về phía sau, đánh giết, hai chữ phun ra ngay tức thì, Ninh Giang cả người tốc độ chạy nước rút, trong tay trường đao hướng lên vẩy một cái, một đạo to lớn màu trắng sóng gợn, cấp tốc về phía trước bay vọt, mặt đất ở thụ hình sóng gợn vạch qua khu vực. Xuất hiện giống như đao cắt qua to lớn vết chày, chói tai tiếng va chạm, không ngừng vang lên, người đàn ông đôi mắt trợn tròn, trên mặt tựa như không thể tin giống vậy diễn cảm, trước mặt đánh tới màu trắng sóng gợn, ở ngay tức thì tới trước người, hắn hai tay ngăn lại dùng sức trà sóng gợn mặt bên, hướng một bên nhảy tới, nhưng là Bảo Huy đã hướng hắn đánh tới, đen nhánh sắc bén hai móng. hiển nhiên không thấp hơn bất kỳ vũ khí giết người. Chờ, chờ một chút, ngừng, ngừng, ta đầu hàng, đầu hàng. Bảo Huy móng vuốt dừng ở người đàn ông ngăn cản ở trước người trên hai tay Phương. Mà Ninh Giang trong tay mang dòng điện trường đao, mang hơi thở nóng bỏng, vậy dừng ở khuôn mặt của nam nhân một bên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé. https truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-nối-truyện-sac-nối-dac-tien-noi-soa. Hết chương.